Hệ thống liên minh, chương 12, giáo viên chủ nhiệm cô giáo Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 3 học viện Hà Bắc bao gồm một sân trường rộng lớn với nhiều loại cây cối lớn nhỏ, mỗi loại cây này đều là linh thảo mỗi ngày đều hấp thu không khí xung quanh chuyển hóa thành năng lượng vũ trụ tinh khiết tỏa ra khắp học viện khiến cho năng lượng vũ trụ ở học viện vô cùng dồi dào, là một nơi cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Cuối sân trường là dãy nhà 3 tầng gồm một dãy phòng học 3 tầng ở chính giữa với 24 lớp học, nơi này là nơi học lý thuyết tu luyện, kiến thức văn hóa, xã hội khoa học cho học viên. Bên tay trái là một dãy nhà cùng số tầng với 12 căn phòng, mỗi căn phòng đều chứa năng lượng vũ trụ vô cùng dồi dào, là nơi tu luyện hàng ngày của các học viên. Bên tay trái là một dãy nhà 2 tầng là các phòng làm việc của giáo viên cùng với hiệu trưởng, hiệu phó. Lớp 10A nằm ở cuối tầng 1, nhìn từ bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một cái cửa ra vào, thế nhưng bên trong lại là một không gian rộng lớn với mấy chục chiếc bàn ghế, trên mỗi chiếc bàn ghế đều có một quả cầu, là đầu phát hình chiếu 3D. Lúc này, trong phòng đã có khoảng hơn 30 người, ai nấy đều im lặng không nói gì, ánh mắt bọn họ phần lớn đều hướng về ông lão nhìn như ông bụt ở trên bục giảng. Mà người này không phải ai khác chính là Bùi Thiên, Thiên Linh Bảng, mỗi 50 năm lại làm lại một lần. 50 năm trước Bùi Thiên ở trên, Thiên Linh Bảng, đứng thứ 9, mà, Thiên Linh Bảng, chỉ ghi tên những linh sư đạt độ không cảnh trở lên. Bùi Thiên dùng độ khí cảnh bước vào, Thiên Linh Bảng, đã gây oanh động cả thế giới. Không những thế, Bùi Thiên còn là nhà quân sư lỗi lạc tài ba của đế quốc, làm người hòa ái dễ gần rất được lòng dân. Ông được người dân ví như quân thần võ nguyên giáp đầu thai chuyển thế. Nói chung, nhắc tới Bùi Thiên là nhắc tới một truyền thuyết mà mọi người đều kính nể. Vì thế, đối với các học viên ở đây được gặp ông, được ông trực tiếp dạy bảo là một niềm vinh hạnh. Bùi Thiên nhìn hơn 30 cô cậu học trò trước mặt, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính trọng nhìn mình. Trong lòng ông tràn đầy hãnh diện, ánh mắt khẽ đảo qua ba người cuối bàn, lập tức cảm giác hãnh diện biến mất mà thay vào đó là vô tận buồn bực. Trong lòng gào thét, đê, mẹ nó chứ, thằng nhóc Long cùng Tuyết không để ý tới ta thì thôi đi, dù sao bọn họ thân phận cao quý thế nhưng con thân là cháu gái ta mà lại cũng hùa theo, thật tức chết ta mà. Chỉ thấy phía cuối bàn, Long cùng với Tuyết không như các học sinh khác ngẩng đầu theo dõi hay dùng ánh mắt sùng bái kính ngưỡng như bao người khác. Bọn họ mặc kệ Bùi Thiên là ai, chụng đầu nói chuyện trên trời dưới biển, bên cạnh Lan mặc dù không hùa theo, nhưng cũng vô cùng chăm chú nghe hai người nói. Thấy một cảnh tượng này, Bùi Thiên trực tiếp bị đả kích. Nếu như bình thường ông đã nổi điên mà đuổi ba người ra khỏi lớp. Nhưng mà lần này thì không được, thân phận của Long với Tuyết hắn không thể động, Lan lại là cháu gái ông yêu nhất. Thật CMN bất lực mà, TT cũng vì thế, ông cũng chẳng có tâm trạng ở đây tự sướng nữa. Khẽ hò một tiếng, bằng vào giọng nói ôn hòa, ông cười lên tiếng. Chào mừng các em đến với trường cấp 3 học viên Hà Bắc. Thầy là Bùi Thiên, hiệu trưởng học viện Hà Bắc và cũng là chủ nhiệm lớp 1A. Ở đây, thầy xin chúc mừng các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi xét tuyển để tiến vào lớp 10 học viên. Chúc các em có 3 năm cấp 3 đầy ý nghĩa và tất nhiên là cũng trở lên mạnh mẽ. Bồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ, ông vừa nói xong, phía dưới các học viên vỗ tay rào rào. Mấy giây sau, Bùi Thiên giơ tay ý bảo mọi người ngừng lại. Chờ cho tiếng vỗ tay không còn, ông cười nói. Thầy tuy rằng là chủ nhiệm các em thế nhưng thầy cũng là hiệu trưởng học viện, công việc có rất nhiều. Vì thế, lớp chúng ta sẽ có thêm một giáo viên chủ nhiệm lớp nữa. Các em yên tâm, giáo viên chủ nhiệm này có thực lực cùng kiến thức không thua kém gì thầy đâu, đảm bảo sẽ khiến các em hài lòng. Ngoài ra, lớp chúng ta sẽ có các giờ học của thầy, khi đó thầy sẽ đến dạy đó. Được rồi, thầy cũng không nói nhiều nữa. Xin mời cô Thảo, sau đó, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của mọi người. Một thân ảnh thướt tha đi vào, người tới là một cô gái đẹp ngang ngửa với Lạc Tuyết với Lan. Lạc Tuyết khuôn mặt trẻ con, thân thể tuy rằng phát dục nhưng với độ tuổi 14 của cô thì người khác cũng chỉ cho cô phát triển tốt thôi. Thế nhưng cô gái này lại khác, độ tuổi khoảng hơn 20, một độ tuổi trưởng thành mà lại có khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu, đặc biệt làm cho người ta chú ý nhất vẫn là vòng một của cô, chỉ đơn giản ba chữ. Quá khổng lồ kích cỡ, hai quả dưa hấu của cô ít nhất phải cỡ 100cm. Mặc trên người áo sơ mi căn bản không có cách nào bao trùm được bộ ngực, phảng phất bộ ngực muốn đâm thủng áo mà ra vậy. Nhìn thấy cô gái, Long O không khỏi hai mắt sáng ngời, trong mắt toát lên vẻ kinh diễm. Đặc biệt khi được chứng kiến bộ ngực hùng vĩ, khuôn mặt trẻ con khiến Long không thể liên tưởng tới bốn từ. Mặt trẻ cự nhũ, không chỉ có Long, bao quát tất cả nam sinh trong lớp cũng từng cái nhìn cô giáo với ánh mắt mê mẩn, đây chính là cô giáo chủ nhiệm lớp. có một cô giáo với khuôn mặt đáng yêu, bộ ngực cực lớn. Đây chính là niềm hạnh phúc đó. Rất nhiều nam sinh âm thầm cảm ơn ông trời, thần Phật vân vân và mây mây đã chiếu cố bọn họ, cho bọn họ vào được lớp này a hát. Khác với các nam sinh tràn đầy hưng phấn, các nữ sinh thì ánh mắt đố kỵ nhìn cô giáo, đặc biệt là khi nhìn vòng một to tổ bố của cô, lại so với vòng một của mình đều cảm thấy tự ti không bằng. Những cô gái ngực mới nhú còn đỡ chứ những cô gái chưa kịp phát dục bộ ngực sân bay thì có cảm xúc muốn đâm đầu vào đậu hũ mà chết. Người so với người thật sự là tức chết mà. Anh Long, ngực của cô giáo thật lớn a hát, anh nè, anh thích ngực lớn phải không? Lạc Viết ánh mắt nhìn về phía cô giáo, lại nhìn về phía vòng một của mình. Mặc dù vòng một của mình rất to nhưng so với cô giáo thì quả thực là kiến so với voi mà. Lại nhìn Long ánh mắt thẳng trừng nhìn cô giáo, cô nàng bất mãn vô cùng. Ánh mắt cô tràn đầy thương tâm nhìn Long, thấy vậy, Long vội vàng thu hồi ánh mắt háo sắc cười hì hì vuốt má cô nói. Tất nhiên, nhưng em yên tâm tin tưởng sau này em sẽ vượt qua cô giáo đó. Đồng thời không khỏi nhìn xuống bộ ngực phát triển quá lớn so với tuổi âm thầm nuốt nước bọt một cái. Mẹ nó, mới 14 tuổi mà đã to như vậy, đợi cho cô ấy trưởng thành không phải là trở thành núi đôi hùng vĩ tương lai hưởng phúc tề thiên a hát. Hì hì, anh nói cũng phải. Lạc Viết nghĩ lại cũng đúng, nở một nụ cười vui vẻ lên tiếng. Bên cạnh Long, nghe Long thừa nhận mình yêu thích ngực lớn. Lan nhìn Lạc Viết một hồi, lại nhìn cô giáo một hồi cuối cùng nhìn về phía bộ ngực mới nhú của nàng, trên khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện vẻ mặt buồn bực lầm bầm. Trời ạ, bao giờ ta mới phát triển bằng bọn họ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các em, cô là Mẫn Thanh Thảo, năm nay 25 tuổi. Tốt nghiệp Thánh Nữ Cung. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ cùng với Bùi Thiên Tiền Bối đồng thời làm chủ nhiệm lớp các em trong 3 năm. Các em có gì cần giúp đỡ tới việc tu luyện, học tập cứ đến tìm cô sẽ tận lực giúp đỡ. Thanh Thảo đứng trên bục giảng, âm thanh ngọt ngào như là của trẻ con vậy khiến cho phía dưới mê say. Long nghe thấy tên của cô thì lập tức kinh ngạc thầm nghĩ. Cô giáo Thảo, là, nếu như hỏi ở Việt Nam cô giáo nào nổi tiếng nhất trong nam sinh thì có 99. Sẽ gọi ra cái tên cô giáo Thảo, còn một, thì là gay không tính. Vì thế, khi nghe tên của Thanh Thảo, Long không khỏi nghĩ tới cái tên vô cùng nổi tiếng này. Không nói tới ý nghĩ bậy bạ trong đầu hắn, khi nghe cô giáo Thảo à không Thanh Thảo nói xong, phía dưới nam sinh hai mắt sáng ngời nhao nhao lên. Cô ơi, cô có bạn trai chưa? Cô ơi, số điện thoại của cô là gì? Em thưa cô, nhà cô ở đâu? Ngươi một câu ta một câu, chỉ trong nháy mắt cả phòng học như ong vỡ tổ. Trở lực cực kỳ náo nhiệt. Thấy vậy Thanh Thảo mặc dù rất vui mừng là mình được học sinh chào đón nhưng mà cũng vô cùng luống cuống không biết giải quyết ra sao. Ánh mắt cầu xin nhìn sang Bùi Thiên bên cạnh, thấy vậy Bùi Thiên cười cợt, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên, ở bất kỳ đâu, nữ nhân đặc biệt là người đẹp đều rất được chào đón a hát. Bùi Thiên khẽ ho một tiếng này mang theo linh lực khuếch tán khắp căn phòng. Lập tức đánh thức đám học sinh, hiện tại bọn họ mới nhớ ra trong phòng còn có hiệu trưởng nữa đấy. Vì thế tất cả nam sinh dùng tốc độ nhanh nhất ổn định lại vị trí. Ánh mắt chăm chú nhìn lên bục giảng, thấy vậy Bùi Thiên âm thầm gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Được rồi, nếu như các em có vấn đề gì về tu luyện hay học tập có thể hỏi thầy hoặc cô Thảo. Hiện tại thầy xin thông báo một việc, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ có bắt đầu buổi tu luyện giả lập kéo dài một tháng, nghe Bùi Thiên nói vậy. Phía dưới học sinh xì xào bàn tán, trong giọng nói tràn đầy sự chán nản cùng không thích chút nào. Tu luyện giả lập, giống như, huấn luyện quân sự, ở địa cầu vậy, chỉ khác điều là ở bên trong. Tu luyện giả lập các học viên sẽ được thực hành chiến đấu, điều binh khiển tướng. Nói chung là những hoạt động cơ bản của một linh sư đồng thời là một quân nhân cực kỳ nhàm chán vì thế các học viên không thích điều này chút nào. Bùi Thiên cũng hiểu rõ tâm trạng của học viên lúc này. Chỉ thấy ông cười cợt nói ra một tin khiến mọi người giật mình. Lần tu luyện giả lập này khác với mọi năm, lần này các em sẽ thực hành ở trên Huyễn Mộng Tinh. Vì thế nha, cứ coi một tháng này như là đi du lịch đi. Ông vừa nói xong, các học sinh đang chán nản lập tức hưng phấn vô cùng. Huyễn Mộng Tinh là một tinh cầu từ Nguyên Linh Đại Lục tới Huyễn Mộng Tinh mất khoảng 2 ngày phi thuyền bay. Là một tinh cầu với vô vàn cảnh đẹp chỉ có trong mộng, là thiên đường của những người yêu thích check-in tự sướng. Hay của dân du lịch, đối với Huyễn Mộng Tinh, bất kỳ ai trong số học viên ở đây đều cực kỳ mong ước. Đặc biệt là nam sinh có thể trong một tháng cùng với những nữ sinh vẫn còn ở trong tuổi mộng mơ sinh hoạt một tháng trên Huyễn Mộng Tinh, đây quả thực là ông trời trợ giúp bọn họ tán gái mà cách chương.